Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, các ngươi muốn giết ta, cũng muốn các ngươi bỏ được, 7, đương nhiên, ta khả năng có cái càng lớn mật ý tưởng, Lê Ca nhấp nhấp môi. Mặt giãn ra cười, thong thả ung dung mà nói, ngươi xác thật là đem lương thực đều thiếu, cái gì đều không dư thừa, mà ngươi còn ở nơi này nguyên nhân. Là ngươi hồi ức nói cái kia quý nhân, đúng không? Phi quan mặt càng đen, móng tay một quát có thể rớt tam cân than đá. Hắn thô thanh ác cả giận, ngươi đang nói cái gì nói dối? Lê Ca thiệt tình thực lòng mà yêu sầu nói, người nọ đối đãi ngươi như thế hảo, ngươi muốn cái gì hắn cũng cho ngươi cái đó. Liền tính ngươi lại bị cừu hận che lại tâm, cũng không nghĩ từ bỏ như vậy một vị quý nhân. Hắn làm ngươi đã biết tồn tại mỹ chỗ, cho ngươi đặc quyền, cho nên, ngươi muốn tiếp tục đi xuống. Nếu là đã chết, cái này đặc quyền liền không có, đúng hay không? Phi quan ở bên cạnh sắc mặt đều thanh, ngươi, đại khái quá không được mấy ngày. Ngươi hẳn là cho hắn viết thư từ, nói cho hắn ngươi sắp chết, cho nên hắn sẽ ra roi thúc ngựa mà chạy tới. Ngươi cố ý chậm lại mấy ngày, chờ hắn lại đây khi. Đã vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Muốn như thế nào giấu giếm được hắn? Đây là ngươi không làm tròn trách nhiệm, tạo thành nhiều người như vậy đã chết, cho nên ngươi tính toán như thế nào tự bào chữa? Phi quan sắc mặt trắng bệch, lại nói lắp lên, ta, ngươi nói đều không đúng, ta liền không cho ngươi cung cấp linh cảm. Đỡ phải ngươi sao chép ta điểm tử, Lê Ca trong ánh mắt rất có trào phúng. Sau đó nói, nhưng ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, thật là ở vì người nọ báo thù sao? Phi quan nghe đến đó, biểu tình lại tối tăm mơ siêu hắn rũ xuống con ngươi, trong lòng sớm đã có đáp án sắp dâng lên mà ra. Nhưng hắn gắt gao mà khắc chế, thủ sẵn kia đáp án không xem mơ siêu cua một hồi lâu. Hắn động động môi, còn không có mở miệng, nha môn lại bỗng nhiên bị người phá khai. Sở Ca vọt vào tới, ánh mắt nhanh chóng mà ở hai người chi gian nhìn lướt qua. Ngược lại hỏi, lão đại đâu? Lê Ca, ở tìm đồ vật, ngươi có chuyện gì? Sở Ca, nói, chúng ta ở trấn ngoại phát hiện một khối mộ địa có chút kỳ quái. Muốn cho lão đại đi xem mơ siêu ân, ta đã biết. Chờ lát nữa liền qua đi, Sở Ca gật gật đầu. Sau đó nhìn phi quan trong chốc lát, do dự dự mà mở miệng nói. Ngoặc kép, cái kia cái gì, hắn bị thương, bằng không ngăn hạ huyết đi. Lê Ca, ngoặc kép chấm hỏi, này ngữ khí nhưng một chút đều không Sở Ca. Ngược lại giống cái có chút không hiểu cục diện liền các loại tràn lan tình yêu người nào đó. Nàng lập tức phản ứng lại đây. Ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, Sở Ca, nhận thấy được nàng trong ánh mắt ý tứ. Lập tức liền nhắm lại miệng, không chờ bao lâu. Liêu An An cùng mọi người liền đi ra, không hề ngoài ý muốn chính là. Mọi người đều đôi tay trống trơn. Cái gì phát hiện đều không có, Liêu An An, sắc mặt thực trầm. Chung quanh bộ áp suất thấp. Ai cũng chưa dám tới gần, ngay cả Sở Ca đều nhịn không được lui về phía sau một đi nhanh, sau đó. Liêu An An, phát hiện Sở Ca. Nàng Liêu nâng lên mí mắt, không kiên nhẫn mà chào hỏi. Người đã đến rồi, ân, Liêu An An, đem lực chú ý phóng tới phi quan trên người. Lạnh lạnh hỏi, lương thực rốt cuộc ở nơi nào? Hắn vẫn như cũ nói, đều bị thiêu, dù sao, mặc kệ thế nào. Hắn đều cắn chết không buông khẩu, phía sau các cô nương trên mặt xanh mét. Hận không thể đương trường tay xé cái này phi quan, bọn họ lại thử vài lần, phát hiện đều không có biện pháp làm phi quan cậy ra khẩu. Liền biết trực tiếp hỏi là không có khả năng ra tới. Không khí lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Liêu An An, sắc mặt tối tăm mà tại chỗ đứng trong chốc lát. Tính toán khác tích lối tát. Lúc này hắn chú ý tới một bên, Sở Ca, liền hỏi hắn lại đây làm cái gì, Sở Ca, đem sự tình nói xong. Liêu An An cùng Lê Ca nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng, đi, qua đi nhìn xem mơ siêu tự nhiên. Phì quan cũng là bị mang đi qua trên đường. Sở ca đưa bọn họ phát hiện kỳ quái chỗ đều nói một lần, đại khái chính là. Bọn họ ở vùng ngoại ô phát hiện một cái mộ bia. Mặt trên không có tên. Tiến lên xem xét người phát hiện cục đá phùng kẹp phiến đã phong hóa quần áo. Thuận tay lôi ra tới. Cư nhiên lôi ra nửa thanh xương cốt. Mặt trên còn có gặm cắn quá dấu vết. Liền tâm sinh hoài nghi. Đem kia mộ đều đào ra sau. Phát hiện đó là người nào đó mộ địa. Xương cốt thiếu vài căn. Thân thể cũng đua không được đầy đủ. Bất quá từ tuổi đi lên xem. Tuổi đã rất lớn. Để cho người kinh ngạc chính là. Bên trong xương cốt thậm chí có nấu quá dấu vết, vì quan tâm bản năng nhảy dựng. Trong đầu nhanh chóng hiện ra người nào đó bóng dáng tới, nhưng hắn không dám xác nhận. Hắn ở chỗ này lại đây mấy năm nay, vẫn luôn ở thực nỗ lực mà tìm kiếm hắn phần mộ. Lại như thế nào đều tìm không thấy, lại như thế nào sẽ ở. Mấy người khi nói chuyện. Bọn họ đã tới rồi vùng ngoại ô, những cái đó cô nương sớm đã trở về gọi người hỗ trợ đi nha môn lục. Soát tìm nhìn xem có hay không lưu lại đồ ăn, bởi vậy cũng không có nhìn thấy bực này tình huống, ở sở ca, nói kia khối mộ bên cạnh. Cũng lập rất nhiều tiểu mộ, hiện tại đều không ngoại lệ bị đào mở ra, mỗi một chỗ xương cốt đều bị lấy ra một đoạn làm ký hiệu. Bài đặt ở cùng nhau, cơ hồ sở hữu trên xương cốt mặt. Đều có cắn quá dấu vết, chân tướng miêu tả sinh động, phi quan cơ hồ là đương trường quỳ xuống đất. Rơi lệ đầy mặt thừa dịp hắn cùng phần mộ ôn chuyện thời gian. Lê ca đem vừa mới được đến manh mối đều nói một lần, trước mắt tới nói. Bọn họ cần thiết muốn ở chỗ này vượt qua mấy ngày. Nếu gần là mấy ngày nói. Nhai nhưng thật ra có thể nhai đến qua đi, chỉ là nếu là như thế, bọn họ thân thể chỉ sợ không thể chống đỡ đến đoàn thể thời gian chiến tranh. Cho nên nghe xong này đoạn chuyện xưa lúc sau, bọn họ mọi người mục đích đều biến thành cùng cái tìm. Được lương thực, cứu đại gia, cũng là cứu chính mình, đợi trong chốc lát, phi quan rốt cuộc ngừng khóc thút thít, cúi đầu đứng ở phần mộ trước. Một bộ ta đã biết sai, bộ dáng ở hắn bên cạnh. Đứng Tô Trường Thanh, nhìn hắn một cái. Một lát sau, lạnh lùng nói, hiện tại khóc có ích lợi gì? Hắn đem ngươi cứu tới, chính là làm ngươi ở hắn trước mộ khóc. Phi quan từ bi thương cảm xúc chung rút ra tới. Lại không nghĩ trả lời hắn nói, Tô Trường Thanh, mày không kiên nhẫn vừa nhíu. Không sợ chúng ta hiện tại giết ngươi, làm ngươi thật sự rốt cuộc không thể quay về. Phi quan quay đầu lại, lạnh lẽo cười, các ngươi muốn giết ta, cũng muốn các ngươi bỏ được Tô Trường Thanh, lập tức bị câu này, bỏ được ghê tởm 3 phút. Sau đó xoay đầu, phi thường lớn tiếng mà phun ra, thực chân tình thật cảm cái loại này, ở Tô Trường Thanh, bên cạnh. Người. Cố Nam Xuyên, biểu tình tức khắc trở nên phi thường khó coi, Diệp Văn Hiên, ánh mắt đảo qua. Nhìn đến hắn cổ chỗ thước ảnh đao, cười ha hả mà đi lên trước, cầm kia thanh đao, chỉ cần lương thực ở chỗ này, mặc kệ đào đất nhiều ít mễ, đều có thể tìm được, nhưng ngươi đã chết, này mệnh liền không có. Ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, bạch cùng, đùa bỡn chính mình trên tay chỉ bộ. Khóe môi mang cười. Ta có 100 loại làm hắn sống không bằng chết biện pháp. Giao cho ta, ngoặc kép, hết chương.